Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3322. Chương 3322. Biện pháp. Vân Mộc nghĩ như vậy, đã cảm thấy lần sau coi như tìm tới cơ hội, chẳng phải là cũng cầm không trở về quá nhiều tài nguyên rồi. Hắn cũng không tin tưởng Bạch Vũ Triết hối đoái Bích Hải Thanh Liên là lấy về thưởng thức. Ta hẳn là tại hắn đem Bích Hải Thanh Liên dùng xong trước đó, liền nghĩ biện pháp đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Vân Mộc trong lòng lo lắng không thôi, không ngừng nghĩ đến các loại biện pháp, nhưng cuối cùng lại từng cái bác bỏ. Nơi này chính là Tử Tiêu Cung, có các loại quy tắc trói buộc. Lại nói hắn cùng Cổ Thanh Vân cùng Bạch Vũ Triết ở giữa cũng chính là đồng môn ở giữa khúc mắc, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua muốn mưu tài hại mệnh cái gì. Thật nếu gặp phải ngoại địch, cũng tương tự có thể kề vai chiến đấu. Cho nên, hắn có thể nghĩ tới biện pháp liền không nhiều. Lại bị tông môn quy tắc một ảnh hưởng, vậy mà là không có biện pháp nào. Đại tông môn quy củ thật là không ít. Trừ phi hắn có biện pháp để Bạch Vũ Triết ngoan ngoãn chính mình đem đồ vật tất cả đều hai tay dâng lên, nếu không những biện pháp khác cơ hồ đều là sẽ phạm quy. Hoặc là tựa như lúc trước đổ chiến, đây là toàn bằng tự nguyện, nhưng nhân gia Bạch Vũ Triết dựa vào cái gì sẽ cùng hắn Vân Mộc đổ chiến? Nhân gia cũng không phải đầu óc heo. Kết quả, Vân Mộc nhụt chí, chỉ có thể hậm hực rời đi. Hắn đi tìm Tào Mặc Nham còn có Trình Cánh Phương các loại cùng chính mình quan hệ tương đối tốt các sư đệ, muốn hào hào thương lượng một chút nhìn. Nếu như muốn đoạt lại đồ trên người hắn, chỉ có đổ chiến con đường này có thể đi. Nhưng vấn đề chính là đối phương sẽ không đáp ứng, mà lại tiền đặt cược khổng lồ như thế. Vân Mộc đem mình ý nghĩ nói ra, sau đó nhìn về phía Trình Cánh Phương, muốn nói bọn hắn mấy người này bên trong Bạch Vũ Triết sẽ tiếp nhận ai đổ chiến, vậy cũng chỉ có Trình Cánh Phương. Những người khác chỉ cần mới mở miệng, Bạch Vũ Triết tất nhiên là cự tuyệt. Cho nên Vân Mộc ánh mắt kia bên trong ý tứ chính là hỏi Trình Cánh Phương có nắm chắc hay không. Trình Cánh Phương hơi trầm xuống ngưng, cũng không dám đáp ứng. Hắn lần trước thua với Bạch Vũ Triết, chính hắn đương nhiên biết cũng không tất cả đều là thực lực vấn đề. Hắn vừa mới cùng Tôn Kính hoành chiến qua một trận, lại thêm có chút khinh địch quan hệ, nhưng khi đó tại Xích Lâm Hải bí cảnh thời điểm, hắn cũng là thấy tận mắt Bạch Vũ Triết chiến đấu người. Thời điểm đó Bạch Vũ Triết sức chiến đấu cơ bản có thể khẳng định ở trên hắn, lại thêm cuối cùng còn được đến Phong Lăng Thương, đây chính là cực phẩm chủ thần khí, có thể để cho Bạch Vũ Triết thực lực tăng cường một đoạn. Loại tình huống này hắn nào dám tỏ thái độ. Tam sư huynh, nếu như ngươi đem cảnh giới áp chế đến giống như Bạch Vũ Triết, nắm chắc được bao nhiêu phần? Trình Cánh Phương cố gắng sau khi suy nghĩ một chút, rốt cục nghĩ ra như thế cái điểm. Kỳ thật hắn cũng là dưới tình thế cấp bách thốt ra. Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham hai người hơi sững sờ. Hai người bọn hắn đều là tự xưng là thiên tài đứng đầu, áp chế đến giống nhau cảnh giới, Vân Mộc cảm thấy mình chiến thắng Bạch Vũ Triết khả năng vẫn là rất lớn. Dù sao con đường hắn đi muốn so đối phương xa hơn nhiều. Dù là cảnh giới bị áp chế xuống tới, nhưng ở đạo vận phương diện, hắn là tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Loại tình huống này, làm sao có thể đánh không lại Bạch Vũ Triết? Tốt, cứ làm như thế, ta lập tức đuổi theo. Không phải chờ hắn đến phủ đệ mình, nói không chính xác liền bế quan. Tào sư đệ ngươi đi mời một vị tông môn trưởng bối tới với tư cách chứng kiến. Vân Mộc vừa nghe xong, cơ hồ liền không có bao nhiêu do dự, phân phó một tiếng sau đó, lập tức hướng Bạch Vũ Triết đuổi tới. Bạch Vũ Triết trụ sở khoảng cách Hòa Chân Các có chút lộ trình. Vân Mộc đuổi theo tốc độ cực nhanh. Tại Bạch Vũ Triết đến chỗ mình ở trước đó,